tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 158. Thiếu, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, cuộc trò chuyện giữa James và giám mục Thompson khá kín tiếng, không để những người khác nghe thấy. Về phía giáo hội, họ nắm giữ phương pháp để người đuổi quỷ tiến vào trạng thái ác linh hóa. Nhưng chỉ có 5 Hunter trong giáo hội, và tất cả họ đều đã già. James có tín ngưỡng rất kiên định, ông sẵn sàng hy sinh vì sự an toàn của người khác và trở thành một Hunter tuyệt vọng. Nhưng ông cũng biết Hunter trong giáo hội tuyệt đối không thể chỉ có 5 người. Thật ra, trước đây, ông từng nghe người ta nhắc đến chuyện của giáo hội Twilight. Giáo hội Twilight là một tổ chức được thành lập bởi những Hunter đã nổi dậy chống lại giáo hội vào thế kỷ trước. Niềm tin của họ vẫn vậy, nhưng họ cực đoan hơn, mọi thành viên đều đã bước vào giai đoạn thứ 3 của quỷ nhãn, bước vào giai đoạn ác linh hóa. Mạnh nhất là những Hunter thế hệ cũ sắp trở thành ác linh. Mặc dù nhà thờ và giáo hội Twilight có vẻ tách biệt nhưng thực ra lại gắn bó chặt chẽ với nhau. Mục tiêu của mọi người đều giống nhau, nhưng họ thực hiện những biện pháp khác nhau. Không ai có thể phủ nhận điều này. Đột ngột, một ý tưởng nảy ra trong đầu của James. Mặc dù không có nhiều người đuổi quỷ trong giáo hội như trong thế kỷ trước nhưng chắc chắn có một số người đã bước vào giai đoạn thứ 3 của quỷ nhãn, và trở thành Hunter. Nhưng những Hunter đó không bao giờ xuất hiện trong giáo hội. Có khả năng những Hunter mới xuất hiện đang ở trong giáo hội Twilight không? Nhưng điều này quá vô lý. Tim của James đập thình thịch không dám nghĩ tới nữa, đè chặt ý niệm này vào tận đáy lòng. Sau đó, ông cầm lấy khẩu súng kíp và đi đến chỗ nam ác linh quấn đầy băng vải ở trước mặt. Phía sau, cả đội bắt đầu chậm chạp tiến lên, giám mục Thompson cầm ngọn nến cháy sáng soi con đường phía trước, ông ta nhìn James với ánh mắt phức tạp. Đúng như lời James nói, nếu không phải hết cách giám mục sẽ không đưa ra quyết định như vậy. Thậm chí cũng không muốn nói với James tin tức về Hunter. Nhưng đây là tình huống không thể làm khác, từ tín ngưỡng đến tính cách James là người thích hợp để trở thành Hunter. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu ta có thể sống sót vượt qua giai đoạn thứ 3 của quỷ nhãn, và bắt đầu ác linh hóa. Trong lịch sử của giáo hội, nhiều người đuổi quỷ với niềm tin vững chắc đã ngã xuống khi bước vào cấp độ này. Còn những Hunter sống sót thành công vượt qua ác linh hóa, lại không thể biết chuyện gì đã xảy ra. Kết luận rút ra từ miệng bọn họ đều là khi ác linh hóa bắt đầu, sẽ có cảm giác thể xác lẫn linh hồn đều bị ăn mòn. Sẽ có cảm giác toàn thân đang dần dần thối rữa. Nỗi đau đớn, và tuyệt vọng là thử thách lớn nhất với ý chí của con người, hay còn gọi là sự tra tấn. Tại con đường cao tốc trên cao bị gãy, Đỗ Duy không biết Thompson đã nói gì với James, cũng không biết cái gọi là đau đớn khi ác linh hóa. Bởi vì, hắn chưa từng trải qua loại chuyện này. Dẫu sao, cha Tony không có tư cách biết loại thông tin cấp cao này, nên lẽ dĩ nhiên không cách nào nói cho hắn biết. Và vào lúc này, Đỗ Duy gặp phải một chút rắc rối. Hắn cảm giác được một loại đau đớn khác, lá Joker không biết mắc cái chứng gì, bỗng nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến tận xương. Cầm lá bài Joker trên bàn tay phải, cảm giác đau đớn từ da thịt truyền tới rất rõ ràng. Chuyện gì đã, góc truyện audio.com. Xảy ra, Đỗ Duy khó hiểu, mối liên hệ giữa hai lá bài nói với hắn rằng, dù lá bài kia đang tiến về phía hắn, nhưng tốc độ không đột ngột tăng lên, vẫn còn một khoảng cách xa. Đó là lý do không nên có những thay đổi bất thường. Sau khi suy nghĩ xong, Đỗ Duy không chút do dự tiến vào ác linh hóa, sự kinh khủng kinh người, bèn phát ra từ cánh tay phải. Bên tai vang lên tiếng ong ong, nhịp đập của tim cũng bắt đầu chậm lại, tính tình của Đỗ Duy hoàn toàn thay đổi. U ám, và kỳ lạ giống như một ác quỷ. Trước đó, mức độ ác linh hóa của hắn đã tăng mạnh, tai họa ngầm đã bắt đầu bùng phát. Nhân tính bị ăn mòn, ngày càng giống ác linh hơn. Ác linh hóa càng lúc càng mạnh, và cánh tay phải dần mất kiểm soát. Nhưng sau khi trở về nhà, một đêm trôi qua, sự biến đổi đột ngột kết thúc. Mãi đến ngày hôm sau, Annabelle làm loạn, Đỗ Duy mới nhận ra nó đã để lại thứ gì đó trong cánh tay phải của mình. Và hai bên đã thiết lập mối quan hệ một chiều. Annabelle được nuôi dưỡng và củng cố bởi điều này. Nói cách khác, sự biến đổi của hắn không hoàn toàn. Nhưng cho dù như vậy, Đỗ Duy cũng rõ ràng cảm giác được mức độ ác linh hóa của hắn so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Ít nhất, khi bàn tay phải cầm lá bài Joker, cảm giác lạnh giá đang dần yếu đi. Cảm giác này rất khó diễn tả bằng lời, thậm chí có thể nói là rất dai dẳng. Bởi vì cánh tay phải của Đỗ Duy sau khi ác linh hóa, đã không còn cảm giác nữa, ngày càng giống với gạch dưới giác quan thứ 6. Đột ngột, tại thời điểm này, Đỗ Duy nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, cu cu cu cu, như tiếng nước đã sôi. Trong trạng thái quỷ nhãn, hắn tìm kiếm một chỗ, và thấy một vũng nước đục ở góc tối bên trái. nước cống đục ngầu sủi bọt lên, như có thứ gì đó muốn thoát ra bên ngoài. Đỗ Duy lạnh lùng cất lá Joker tay trái lấy mặt nạ ra, đeo lên mặt tay phải cũng rút ra một con dao sắc bén. Sau khi làm điều này, hắn bước từng bước về phía vũng nước. Đó không phải là một ác linh, cũng không phải cảm giác quỷ dị của con phố đó, mà là một thứ gì đó rất quen thuộc. Ác linh, hoặc sức mạnh của một lá bài Joker khác, khi đi đến trước vũng nước, dòng nước bẩn phun lên cao cũng tạo thành đường viền của khuôn mặt người, trông giống như một người đàn ông không có tóc. Đó là gã chọc từ giáo hội Twilight. Đỗ Duy ngơ ngác nhìn gã, gã cũng đang nhìn chằm chằm Đỗ Duy tò mò quan sát. Im lặng, Đỗ Duy không định nói chuyện, và bên kia cũng im lặng. Trong quá trình này, toàn bộ đầu của gã cũng kéo căng lên trên, và dừng lại khi gã có thể nhìn vào Đỗ Duy. Sau đó gã chỉ nhìn Đỗ Duy, miệng làm bằng nước cống của hắn mở ra, như thể đang nói điều gì đó. Tuy không có âm thanh, Đỗ Duy cũng không biết đọc được cử động môi, nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương có ý gì. Là ác ý muốn giành được lá Joker trong tay của mình, và ý nghĩ chắc chắn sẽ giết chết mình. Đỗ Duy chỉ nhìn gã, và cảm thấy rằng một lá khác của Joker đang lao tới chỗ mình, điều đó có nghĩa là gã chọc của giáo hội Twilight thực sự không thể thoát ra khỏi cái cống. Nếu gã làm được thì đã không phải là Hunter, mà là một ác linh. Quái, liệu nó có phải là một khả năng đặc biệt, hay nó có liên quan năng lực của lá Joker kia? Nghĩ vậy, Đỗ Duy bình tĩnh cầm con dao nhọn đâm vào đầu của gã chọc làm từ nước cống. Lý do làm vây là để gã xác định vị trí của mình. gocchuyenaudio.com, khiêu khích một chút, giận dữ là bản năng của con người. Đặc biệt là khi một Hunter đang săn mồi, nếu bị con mồi khiêu khích thì chắc chắn sẽ tức giận và bắt đầu truy đuổi. Sự tức giận sẽ làm mất đi sự tỉnh táo, ít nhất là trước khi người đó chịu tổn thất, họ sẽ có thái độ thù địch mạnh mẽ với Đỗ Duy. Còn Đỗ Duy chỉ cần một chút tức giận và thù địch, bởi vì như vậy cũng đủ để hắn đưa cái gã gọi là Hunter này rơi vào bẫy. Thọc thẳng một dao, phần lớn lưỡi dao đã bị chìm trong nước mà không có bất kỳ lực cản nào. Đỗ Duy thuận thế đâm ngược lên, người đàn ông chọc làm từ nước cống đập thẳng trở lại vũng nước. Mọi thứ trở lại bình lặng, cách chương.